Huyết họa tu chân giới, chương 207, bạo lực hai tiểu nha đầu, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, than thở một hồi thì mọi người lại tiếp tục phi hành, nhưng khi tới một ngọn sơn phong cao lớn thì trước sơn phong kia bọn họ gặp hai tiểu nữ hài đang ôm hai quả trứng, một lớn, một bé. Hai tiểu nữ hài nhìn vô cùng khả ái, khoảng 7-8 tuổi, một cô bé thì mặc thanh y còn cô bé còn lại mặc tự y. Hai cô bé này cũng không vui đùa gì mà chỉ ngồi ngẩn ngơ bên cạnh sờ quả trứng lớn đang ở giữa hai cô bé. Đôi mắt của hai tiểu nha đầu kia khi nhìn quả trứng thì có chút phím hồng, nhưng đôi khi lại hiện lên sự thù hận khiến người ta lạnh thấu xương tùy. Hai tiểu nha đầu này là Tiểu Thất, Rắn Mập và Tiểu Lan. Ngày hôm nay hai nhóc tỷ này mới bế quan xong, thành công tiến vào bất hủ cảnh, đang định khoe khoang sự lợi hại của bản thân thì nghe tin Vũ Y bị người của ma tộc sát hại. Hai nhóc tỷ này lập tức trầm mặc không còn chút hào hứng gì, cả người đều như bị ai đó rút hết sinh mệnh. Mãi khi được Xuân Đức nói cho hay Vũ Y đang trong sinh không lâu sau có thể sống lại thì hai tiểu nha đầu mới vui vẻ lên. Không biết bằng cách gì mà hai tiểu nha đầu này lại có thể lấy được quả trứng Vũ Y từ Tuyết Anh. Sau khi lấy được thì hai nhóc tỷ lập tức mang theo quả trứng kia đi xuống phía dưới, bảo là để Vũ Y trong trứng ngắm cảnh. Còn quả trứng nho nhỏ kia là của Ma Thiên Ly, sau khi chiếm được một số lớn năng lượng Xuân Đức cũng trọng sinh Tiểu Ly, dù sao hắn cũng có một chút tình cảm với con gà ác này. Tuyết Anh khi thấy hai nhóc tỷ ôm quả trứng chứa Vũ Y đi thì gọi mấy nha đầu lại giải thích một chút rồi đưa luôn quả trứng của Ma Thiên Ly cho hai nhóc tỷ. Đang ngồi vuốt ve hai quả trứng, Rắn Mập nhìn Tiểu Lan đảo. Lan Lan, ngươi nói khi nào thì Tiểu Y mới trọng sinh hoàn thành, không biết Tiểu Y thấy hai chúng ta tiến bộ như bây giờ thì có ghen tị không nhỉ? Tiểu Lan mỉm cười đảo, không đâu, Tiểu Y mới không hẹp hòi vậy mà ghen tị với chúng ta, nhất định nàng sẽ cố gắng tu luyện đuổi kịp chúng ta, một thời gian dài như vậy không gặp, không ngờ chúng ta vừa bế quan xong thì lại có chuyện như vậy xảy ra. Đám ma tộc chết tiệt kia một ngày ta sẽ giết hết bọn hắn trả thù cho Tiểu Y. Nghe tới ma tộc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Rắn Mập lập tức lạnh tanh lại, cả người phát ra từng luồng màu xanh khiến xung quanh cây cối lập tức khô héo, nàng nhếch miệng lộ ra cái răng nanh nhỏ nhắn, có chút tức giận đảo. Là tại đại ca không có bảo vệ tốt Tiểu Y nên mới như vậy, may mà Tiểu Y còn có thể sống lại, bằng không ta hận hắn cả đời. Còn đám ma tộc kia ta nhất định ăn hết sạch bọn chúng mới có thể cho Tiểu Y báo thù. Việc này làm sao có thể trách ca ca được, ai ngờ lại có kẻ không biết xấu hổ ám sát một tiểu cô nương đang chơi đùa chứ, mà lại còn có mấy chục người đánh lén, với bọn chúng có hồn dược che giấu thần thức nên khiến ca ca nhất thời không thể phát hiện được mà thôi. Là tại chúng ta quá yếu, nếu không có ca ca che chở thì chúng ta cũng như mấy chú chim non bị đám người kia tiện tay liền giết. Tiểu Lan giúp Xuân Đức thanh minh. Rắn Mập nghe vậy thì thấy cũng có lý, gật gật cái đầu tỏ vẻ đồng tình. Đang khi hai nhóc tỷ nói chuyện thì thấy có 21 người đang bay lại gần đây, thấy trong đó có hai kẻ tán giật ra ma khí, mặc dù rất yếu nhưng không thể qua linh giác của Rắn Mập được. Rắn Mập nhìn Tiểu Lan đảo. Lan Lan, có hai tên ma tộc kia, còn đám kia chắc là đồng bọn, bọn này lại vậy mà lại dám đến đây, chúng ta giết chết đám này, coi như là báo một chút thù cho Tiểu Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lan cũng nhận ra được, nhìn Rắn Mập một cái đảo. Đầu tiên cứ để mấy tên kia tới gần thêm chút, có một kẻ cũng là bất hủ cảnh chúng ta nên đánh bất ngờ, mà Thất Thất ngươi giấu Tiểu Y và Tiểu Ly đi đã, lỡ may lúc đánh nhau gây ra tổn thương gì với bọn họ thì chúng ta đến lúc đó có làm gì cũng đã muộn. Trước con mắt kinh ngạc của đám người Bạch Tinh, Thanh, Trúc, Tình, Rắn Mập nhìn Tiểu Lan gật đầu không nói hai lời, nàng đem hai quả trứng kia nuốt cả vào bên trong. Ngay sau đó Rắn Mập từ một tiểu cô nương khả ái, xinh xắn đáng yêu biến thành một viễn cổ thủy mãng to lớn, toát ra khí tức diệt thế mãnh liệt. Chưa đợi cho mấy người Bạch Tinh, Thanh, Trúc hoàn hồn thì một cái đuôi to lớn quất thẳng về phía bọn họ. Ầm, ầm, ầm, do không kịp đề phòng đám người Bạch Tinh phải chật vật né tránh, may mắn có Tình kịp lấy ra bản mệnh vũ khí cản trở phân nửa một đòn đánh bất ngờ này, mọi người còn chưa kịp thở một hơi thì đã thấy cái đuôi to lớn kia quét về phía đám người mình. Thấy cảnh này Bạch Tinh lớn tiếng kêu lên, đại nhân, bọn ta là người của ác ma điện, đại nhân người nhanh dừng tay, trong này chắc có hiểu lầm. Nghe thấy mấy lời này Rắn Mập cũng không có chút ý tứ dừng lại mà tiếp tục ra đòn, vừa ra đòn nàng quát lớn. Khốn kiếp, ác ma điện người lại còn dám câu kết với ma tộc, đã như vậy đều phải chết, phải chết. Nói tới cuối, tiếng của Rắn Mập đã lạnh như hàn băng, trong giọng nói chỉ có phẫn nộ và thù hận. Tất cả đều phải chết. Tiểu Lan lúc này cũng đã khoác lên trên thân một bộ pháp bào màu đỏ, xung quanh nàng vờn quanh 6 quả cầu, 2 vàng, 2 đỏ, 2 trắng, nghe Rắn Mập nói vậy thì nàng cũng rít lên một tiếng. Quyền trượng giơ lên cao, một cơn gió lốc màu đen cuốn về phía đám người Bạch Tinh. Thanh Trúc, thấy tình cảnh này cả đám người bọn Bạch Tinh, Thanh Trúc khuôn mặt cũng hiện lên 5 phần sợ hãi, Bạch Tinh hét lên với mọi người. nhanh phòng thủ, cố gắng phòng ngự, điên chủ chắc chắn nhanh xuất hiện. Nghe vậy mọi người đều tụ cùng một chỗ tạo thành một lồng phòng ngự nghênh đón cơn lốc màu đen kia. Cơn lốc kia khi tiếp xúc với cái lồng phòng ngự thì cả cái lồng rung lắc mãnh liệt nhưng không có sụp đổ. Thấy vậy mọi người thở ra một hơi, nhưng còn chưa kịp mừng thì. Mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy. Stardom thần hào, cách chương.